Tô Yêu Tinh sau khi bị Gia Gia lăn qua lộn lại thao sướng, tiểu bức cuối cùng chịu không nổi. Nếu không phải nghĩ đến bà nội bá đạo có thể trở về, hai người còn có thể làm thêm thật lâu. Sau khi ăn cơm xong, bà nội vào phòng bếp, Tô Yêu Tinh tiến lên ôm lấy Gia Gia, dùng vú lớn ma sát ngực hắn. Gia Gia, Yêu Tinh phải đi, thật luyến tiếc dương vật lớn của người tương đương. Gia Gia hung hăng bóp cái mông của Tô Yêu Tinh, Yêu Tinh vừa chạm vào là hắn đã cứng, thật là tra tấn người mà. Yên tâm, Gia Gia sẽ đi tìm con, sau đó lén lút thao chết con, chỉ đến lúc đó con chỉ cần cởi quần, đem bức mở ra cho Gia Gia thao. Gia Gia, người thật xấu, chỉ muốn thao người ta, chẳng lẽ Gia Gia thích tiểu bức của người ta sao? Ha ha, Gia Gia còn thích nước của tiểu bức, mị thịt trong tiểu bức của con, kẹp Gia Gia thật thoải mái. Sau khi Tô Yêu Tinh về đến nhà, còn nghĩ đến lúc Gia Gia đem mình đè thao ở trong phòng vệ sinh, nhớ đến dương vật Gia Gia thật là hùng vĩ. Không khỏi lại ướt, Tô Yêu Tinh nhìn ba ba đối diện, cố tình đem cổ áo của chiếc đầm màu trắng kéo thấp xuống, lộ ra hơn phân nửa bầu ngực căng tròn. Dưới bàn chân chậm rãi duỗi qua phía ba ba, dẫm lên trên côn thịt, ma sát lên xuống, người đàn ông thân mình cứng đờ, nhìn con gái đối diện không ngừng vứt mị nhãn, dương vật lại lập tức cứng lên. Nghĩ đến lúc thao cô là bộ dáng dâm tiện kia, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, ho nhẹ hai tiếng, trên mặt biểu tình cũng mất tự nhiên. Ông xã, làm sao vậy? Bị cảm sao? Mẹ Tô ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, khụ khụ khụ, không, không có việc gì, bị vợ hỏi như vậy, Tô ba ba ho càng lợi hại hơn. Yêu Tinh của hắn thật đúng là lớn mật, trước mặt mama cũng dám làm trò câu dẫn hắn. Đáng chết là, hắn còn cắn câu, thật muốn cởi cái quần lót nhỏ ra đem dương vật cắm vào, Yêu Tinh, con sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy? Mẹ Tô không nghi ngờ hắn, nhìn con gái bộ dáng không bình thường hỏi, a, mẹ. Con không có việc gì, chỉ choáng váng đầu, nói xong còn không quên một chân ở dưới bàn hung hăng dẫm lên côn thịt ba ba, không có việc gì thì tốt, chờ lát nữa Yêu Tinh rửa chén mẹ đi làm, Tô Yêu Tinh vội vàng gật đầu, dạ được, mẹ đi đi, ăn cơm xong, Tô Yêu Tinh liền vào phòng bếp chuẩn bị cầm chén rửa sạch. Cơ thể đột nhiên bị người ôm lấy từ sau lưng, Yêu Tinh, con đúng là tiểu Yêu Tinh thiếu thao mà, câu dẫn ta trước mặt mama, muốn côn thịt ba ba đi thọc tiểu bức con như vậy sao? Tô Yêu Tinh bị người đàn ông ôm cả người nhũn ra, chén thiếu chút nữa rơi ở trên mặt đất. Cô dùng mông ma sát dương vật đang căng phình phình ở phía sau, ba ba, Yêu Tinh rất thích đại dương vật của người, rất thích người hung hăng thao Yêu Tinh. À, người ta hiện tại rất ngứa, người giúp con liếm liếm tiểu bức được không? Tô Yêu Tinh cầm chén, nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông, Tô ba ba bị ánh mắt ấy nhìn cả người đều nhũn ra. Trong lòng một trận lửa nóng, con gái của ta thật đúng là Yêu Tinh không rời dương vật ba ba được mà. Ba ba liền giúp con khai phá tiểu huyệt dâm đãng, đợi lát nữa ăn đại dương vật ba ba tương đương, nói xong người đàn ông ngồi xổm xuống, chui vào trong cái đầm màu trắng của Tô Yêu Tinh. Quần lót màu trắng bên trong đã bị dâm thủy làm ướt nhẹp, thoạt nhìn dụ hoặc cực hạn. Hắn nhìn nhìn, trong lòng một mảnh lửa nóng, quần lót cũng không cởi liền trực tiếp liếm lên. Chờ quần lót hoàn toàn ướt, hắn kéo ra tạo thành một đường trực tiếp nhét vào giữa hoa huyệt. Tô Yêu Tinh bị ba ba liếm tiểu huyệt, nhìn ba ba ngày thường cao lớn giờ giống nô lệ ăn tiểu huyệt của cô, Tô Yêu Tinh không khỏi đem chân mở ra đến càng rộng, làm đầu lưỡi của hắn cũng có thể dễ dàng duỗi nhập đi vào.